Đế quốc bại gia tử. Chương 1141, ta nói ngươi được, ngươi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa xây thành, Việt quốc Thiệu Vui quận một tòa thành lớn. Đến nơi này, đã chân chính tiến vào Việt quốc thủ phủ. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã hành quân ở chỗ này. Hơn nữa nhận lấy nên thành chủ chính quan viên đầu hàng. Mở cửa chào đón, khom lưng khụy gối. Vương Khang binh quý thần tốc chiến lược đã dậy rồi hiệu quả. Việt quốc ở Đông Nam mấy quận cũng chỉ có thiếu kích thước binh lực trú đóng. Ở hắn cường thế đánh mấy thành sau đó. Những người này lại là bị đánh vỡ gan. Nhất là triều đình thế cục không yên. Loạn thành nhất đoàn. Bên dưới người lại không có cách nào. Giống như vậy sự việc. Đã phát sinh qua nhiều lần. Giống như đã từng Vương Khang đánh Yến quốc như vậy. Một người đẻ một nước. Đó hoàn toàn là giết đi ra ngoài. Mà đây là đánh ra. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Vương Khang chính sách có liên quan. Chỗ đi qua, trừ cần thiết tiếp tế ra. Không nhiễu dân, bất xâm dân. Dần dần bọn họ vậy rõ ràng. Chỉ cần không chống cự. Những thứ này địch quân. Liền sẽ không làm thương tổn bọn họ. Cho nên, đại quân đến chút địa phương. Còn chưa thế nào. Liền trực tiếp đầu hàng. Trong này, có rất mấu chốt nguyên nhân. Là quyết định bởi tại thái độ của triều đình. Tân quân Hạ Nhan Đức kế vị. Sách lên cầu hòa, nghiêm cấm chủ chiến. Hắn chỉ muốn an ổn. Cũng chỉ cầu an ổn. Lão Việt quân còn chưa phát tang. Địch quân đã tiếp công liên tiếp chiếm hai quận chi địa. Vị này tân quân cũng đã bắt đầu không kịp đợi an nhàn hưởng thụ. Bi ai? Chính là bi ai? Ngồi ở trong xe ngựa. Hạ Nhan Thuần thở dài không dứt. Bi ai cái gì? Vương Khang vậy ở cái toa xe này. Hạ Nhan Thuần hơi có chút khẩn trương liếc nhìn Vương Khang. Muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Liền nói gì? Có Vương Khang phân phó. Hắn mới dám nói chuyện. Hiển nhiên khoảng thời gian này huấn luyện hiệu quả. Hạ Nhan Thuần rất sợ Vương Khang. Phát ra từ nội tâm như vậy sợ hãi. Rồi sau đó hắn trầm giọng nói. Thật lớn Việt quốc. Lại không phản kháng chi tâm. Mà là mở lớn cửa thành. Dẫn địch quân vào thành. Cái này chẳng lẽ không bi ai sao? Quảng cáo. Việt quốc đã xong rồi. Ta phụ thân tại vị có lẽ còn có chút hy vọng. Nhưng ta vậy hoàng huynh trưởng. Đoạn thời gian này Việt quốc biến cố. Vương Khang cũng 1010 cùng hắn nói rõ sở. Hạ Nhan Thuần cũng đều là biết. Hắn lại hỏi nói. Vương Khang, ta thật rất muốn biết. Ngươi muốn lấy kết quả gì? Tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Ta muốn cái gì kết quả? Quyết định bởi tại ngươi. Ta, Hạ Nhan Thuần ngạc nhiên. Đúng, Vương Khang nhìn hắn, cười hỏi. Ngươi có không có hứng thú làm hoàng đế? Cái gì? Hạ Nhan Thuần hiển nhiên là bị những lời này cho kinh trước. Trực tiếp ngồi dậy, đầu cũng đụng phải thùng xe. Rồi sau đó hắn chán nản ngồi xuống. Lắc đầu nói, ta không thể nào. Cho dù ngươi thả ta trở về cũng không khả năng. Việt quốc người là rất thủ cựu. Phụ hoàng như vậy, các đại thần cũng là như vậy. Đám lão gia kia, tình nguyện quốc gia diệt vong. Cũng sẽ không chống đỡ ta. Bởi vì ta không phải chính thống. Ta không phải phụ hoàng chỉ định người thừa kế. Hắn cười lạnh nói. Nghe nói ta vậy hoàng huynh trưởng đã phái sứ thần tới cùng ngươi cầu hòa. Hắn khẳng định sẽ cùng ngươi xách lên một cái điều kiện. Để cho ngươi giết ta. Hoặc là vĩnh viễn nhốt. Còn như vậy phải không? Còn như. Hạ Nhan Thuần trầm giọng nói. Ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Cho tới bây giờ đều là như vậy. Ngươi chết ta sống. Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới phản. Nghĩ tới. Nhưng là vô dụng. Hạ Nhan Thuần giải thích. Bởi vì sự kiện kia. Ta đã có điểm nhơ. Dù là ta lại ưu tú. Phụ hoàng vậy sẽ không chọn ta. Mà đại ca có phụ hoàng chống đỡ. Những người khác ai cũng không cơ hội. Có thể phụ hoàng ngươi. Đã không có ở đây. Vương Khang trầm giọng nói. Ta không phải làm trò đùa. Ta muốn cho ngươi làm Việt quân. Ngươi, là nghiêm túc. Tại sao? Ngay sau đó hắn liền chợt nói. Ngươi muốn cho ta làm ngươi con rối. như vậy ngươi liền gián tiếp nắm trong tay Việt quốc. Con rối vậy không thích hợp. Vương Khang bình tĩnh nói. Người đều có độc lập tư tưởng. Ta muốn là một cái hoàn toàn nghiêng về ta Việt quốc. Ở ta yêu cầu thời điểm, có thể cho ta cung cấp chính trị, kinh tế, quân sự các phương diện tiếp viện. Chỉ như vậy, cái này cùng ngươi làm hoàng đế không hề mâu thuẫn. Ngươi thật là lớn dã tâm. Hồi lâu, Hạ Nhan Thuần mới là phun ra một câu. Hắn một mực lấy là Vương Khang chỉ là muốn cho Việt quốc lấy tổn thương nặng. Trong thời gian ngắn không khôi phục được. Có ở đây không dám đối với Triệu quốc dụng binh. Bây giờ nhìn lại hắn mong muốn là một cái Việt quốc. Là hắn, mà không phải là Triệu quốc. Bởi vì hắn mới vừa rồi nói. Hoàn toàn là hắn người. Đoạn đường này hành hạ tàn phá. Để cho hắn đối với Vương Khang thật sâu sợ hãi. Trồng vào nội tâm. Hiện tại hắn càng cảm thấy đáng sợ. Buồn cười hắn trước còn muốn cùng Vương Khang đấu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Cách cục tầm mắt còn kém quá nhiều. Đứng ở đầu gió trên. Heo cũng có thể bay lên. Vương Khang mở miệng nói. Ta nói ngươi được. Ngươi là được. Có ta trợ giúp. Ngươi tự thân cũng không kém. Ngươi hoàn toàn có thể làm quốc vương. Nhưng mà cái này. Vương Khang nói tiếp. Bỏ ra cái khác không nói. Ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì. Nhưng mà cái này. Rất khó. Hạ Nhan Thuần hiển nhiên động tâm. Ngôi vị hoàng đế vẫn là hắn theo đuổi. Vậy từng nghĩ qua, nhưng không làm được. Còn như Vương Khang nói lên điều kiện. Cái này không có gì. Hắn bây giờ đối với Vương Khang, căn bản cũng chưa có phản kháng chi tâm. Có một chút Vương Khang nói đúng. Hai người này không hề mâu thuẫn. Quảng cáo, lui một bước nói. Hoàng đế bù nhìn, cũng là hoàng đế. Những năm này, hắn bởi vì vậy làm tử chuyện. Ở trong hoàng cung, nhận hết bạch nhãn. Dựa vào cái gì, cái đó vô năng hoàng huynh trưởng có thể thừa kế đế vị. Là rất khó, Vương Khang vậy thừa nhận. Giống như hắn đánh giặc, lật đổ một cái chánh quyền, thành lập tân triều như nhau. Đây cũng không phải là mời khách ăn cơm, nhưng hiện tại nhưng là nhất thời cơ tốt. Việt quốc tân quân kế vị, triều đình không yên, mà hắn lại gọi lại. Quốc dân đều kinh hãi, sợ hãi bất an. Một phiến loạn như vậy dài lúc dưới tình huống, dân chúng tất nhiên sẽ đối với triều đình bất mãn, đối với tân quân bất mãn. Lúc này, Hạ Nhan Thuần lên chức, liền thuận theo tự nhiên. Dĩ nhiên, vừa nói thật giống như rất đơn giản, thực tế thao tác rất khó, nhưng cũng là rất có hy vọng. Làm chuyện như vậy, đối với Vương Khang mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Làm một cái phía sau màn bàn tay đẩy. Hoàn thành đổi hướng cải tiến. Giống như hắn nói như vậy. Ở hắn yêu cầu thời điểm. Có thể hoàn toàn vận dụng quốc gia này hết thảy tài nguyên. Chính trị, quân sự, kinh tế có thể cho hắn tiếp viện lớn nhất. Thông qua cái loại này gián tiếp phương thức nắm trong tay Việt quốc. Hạ Nhan Thuần lại hỏi nói. Hạ Khải Đức đã phái sứ thần tới. Muốn cùng ngươi cầu hòa. Ngươi chuẩn bị phải làm sao? Hòa đàm. Hiện tại còn quá sớm. Vương Khang lạnh lùng nói. Muốn chiếm cứ chủ động. Nhất định phải càng thêm cường thế. Ta chuẩn bị phải đem ngươi đưa đến kinh đô. Cầm ngươi cứng rắn đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Còn như còn dư lại. Liền xem chính ngươi. Cầm ta đưa đến kinh đô. Hạ Nhan Thuần kinh nghi nói. Ngươi chuẩn bị trực tiếp đánh đến kinh đô sao? Cái này không thể nào. Chuyện ở ngươi là... Vương Khang nhàn nhạt nói, nguyên bản là không thể nào, có thể ngươi vậy hoàng huynh trưởng thừa kế Việt quân vị, thì có thể, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc khấu vấn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, cách chương.